di tích. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, hắn đã quyết định đi một chuyến. Có thể làm cho Khai Thiên tộc coi trọng như vậy di tích, khẳng định không tầm thường. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, tiểu gia hỏa, cái thế giới này rất lớn, không ngừng dị chiều người, ngươi. Nói xong, hắn lắc đầu, thôi. Không nói này chút. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, có cái gì không thể nói sao? Nam tử áo xanh cười nói, thực lực ngươi bây giờ quá yếu, có một số việc muốn nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, lão cha, ngươi tuổi trẻ qua không? Nam tử áo xanh ngay cả người, sau đó nói, dĩ nhiên. Diệp Huyền lại nói, ngươi lúc tuổi còn trẻ, có phải hay không cũng yếu qua? Nam tử áo xanh không nói gì. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng, cũng không phải là ta muốn đả kích ngươi, mà là hiện tại rất nhiều chuyện, dùng thực lực của ngươi vẫn là không muốn tiếp xúc cho thỏa đáng. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nam tử áo xanh cười nói, không tiếp tục hỏi. Ngươi nếu là thật nghĩ muốn hiểu rõ, ta cũng có thể muốn nói với ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, ta hiện tại chỉ muốn tăng lên chính mình. Nam tử áo xanh gật đầu, cười nói, tốt. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt cách đó không xa. Nữ tử mặc một bộ trường bào màu trắng, tóc dài xõa vai, hai tay giấu tại trong tay áo. Đẹp! Đây là Diệp Huyền thời khắc này cảm giác đầu tiên. Nữ tử làn da vô cùng trắng, đặc biệt là cặp mắt kia, lại lớn lại thủy linh, phản phất có thể đem người đều hút đi vào. Đây là một cái để cho người ta nhìn một chút liền sẽ không quên nữ tử. Nữ tử nhìn về phía nam tử áo xanh, hơi hơi thi lễ, tiền bối. Lúc này, cái kia mục lão cũng xuất hiện ở trong sân. Mục lão đối nam tử áo xanh ông quyền, Dương huynh, đây là A Mộc Liêm, nàng biết được Diệp tiểu hữu phải dùng thánh địa, cho nên liền sớm ra đến rồi. Nam tử áo xanh cười cười, sau đó nhìn về phía A Mộc Liêm, đa tạ. A Mộc Liêm lần nữa hơi hơi thi lễ, hôm nay có duyên nhìn thấy tiền bối, mong rằng tiền bối chỉ bảo một ít, Mộc Mạn vô cùng cảm kích. Nam tử áo xanh đánh giá liếc mắt A Mộc Liêm, cười nói, ta vô pháp chỉ bảo ngươi. Nghe vậy, A Mộc Liêm hơi hơi ngẩn người, sau đó thần sắc ảm đạm. Nam tử áo xanh cười nói, bất quá, ta có thể cho ngươi cảm nhận được cái gì là mạnh mẽ. A Mộc Liêm lúc này thi lễ, xin tiền bối ra tay. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, tốt một cái thông tuệ tiểu nữ hoa, cùng ta này nhi tử một dạng ưu tú. Diệp Huyền có chút xấu hổ, lão cha, mặc dù ta cũng cảm thấy ta hết sức ưu tú, nhưng là người ngoài tại lúc, ngươi vẫn là muốn uyển chuyển điểm. Ta cũng là muốn mặc. Nam tử áo xanh cười to nói, ưu tú liền là ưu tú, uyển chuyển cái gì? Ta cho ngươi biết, cha ngươi ta là thiên hạ đệ nhất nam nhân ưu tú, ngươi là thiên hạ đệ nhị, hai người chúng ta là toàn vũ trụ nhất nam nhân ưu tú. Mọi người! Nhị nha đột nhiên lôi kéo Tiểu Bạch đi tới một bên, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, một bộ ta không biết này hai hàng. Một người anh em tình cũng là có chút xấu hổ. Này Dương huynh cái gì cũng tốt, liền là có lúc không biết xấu hổ. A Mộc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, nam tử áo xanh đi đến A Mộc Liêm trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt A Mộc Liêm, cười nói, cô nương, nhìn kỹ. Nói xong, hắn đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm đâm thẳng A Mộc Liêm giữa chân mày. Rất đơn giản nhất kiếm. Không có kiếm khí. Không có kiếm ý. Liền một chút kiếm quang đều không có. Nhưng mà, liền là đơn giản như vậy nhất kiếm lại làm cho đến cái kia A Mộc Liêm vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng muốn phản kháng, thế nhưng giờ phút này nàng trong đầu lại có cái suy nghĩ. Không thể địch. Một kiếm này, không thể địch. Hẳn phải chết không nghi ngờ. A Mộc Liêm hai mắt chậm rãi đóng lại. Kiếm tại A Mộc Liêm giữa chân mày nửa tấc lúc ngừng lại. Nam tử áo xanh thu hồi kiếm, cười cười, không nói gì. Một lát sau, A Mộc Liêm mở hai mắt ra, nàng hơi hơi thi lễ,

một đạo quyền ấn trực tiếp đánh vào bụng của hắn. Oanh! Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà hắn còn chưa kịp phản ứng, yết hầu lần nữa chịu một quyền. Oanh! Diệp Huyền cả người trong nháy mắt bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà trong lúc này, hắn chịu ít nhất hơn vạn quyền. Diệp Huyền căn bản rơi không được địa. Bởi vì hắn một mực tại bị đánh, liền cơ hội xuất thủ đều không có. Diệp Huyền vội vàng nói, đơn giản. Đơn giản hình thức. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, hắn dường như cảm nhận được cái gì kéo tới, nghiêng người lóe lên, hắn vừa tránh ra, hắn nguyên lai chỗ vùng không gian kia trực tiếp sụp đổ. Lúc này, Diệp Huyền thấy rõ ràng người xuất thủ. Là một cái bóng mờ. Diệp Huyền trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, vừa rồi này hư ảnh tốc độ quả thực là quá kinh khủng. Hắn căn bản phản ứng không kịp. Lúc này, cái kia hư ảnh đột nhiên tan biến tại chỗ, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn trực tiếp đột nhiên rút kiếm một trảm. Oanh! Một kiếm này trảm ra, trước mặt hắn vùng không gian kia trực tiếp yên diệt. Thế nhưng sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vừa muốn quay người, một nắm đấm trực tiếp đánh vào hắn sau ót. Oanh! Diệp Huyền lại một lần nữa bay ra ngoài. Sau khi dừng lại, một đạo tàn ảnh cướp đến. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, giơ kiếm chặn lại, nhưng mà, hắn vẫn còn có chút chậm, phần bụng lần nữa trúng một quyền. Âm! Diệp Huyền lại một lần bay ra ngoài. Diệp Huyền vẻ mặt càng ngưng trọng thêm. Này đơn giản tốc độ cũng đều quá nhanh. Bất quá, đây là chuyện tốt. Phản ứng cùng tốc độ. Hắn giờ phút này mới phát hiện mình phản ứng cùng tốc độ đến cỡ nào kém. Đúng lúc này, một đạo tin tức đột nhiên tiến vào Diệp Huyền trong đầu. Diệp Huyền ngay cả người, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên có chút cổ quái. Là này hư ảnh nói lời. Khuyết điểm. Này hư ảnh đang nói khuyết điểm của hắn, đồng thời kiến nghị hắn như thế nào đổi. Biến thái. Đây là Diệp Huyền ý niệm đầu tiên. Nếu như nắm loại tu luyện này hình thức đưa đến chín chiều vũ trụ đi, vậy tuyệt đối có thể bồi dưỡng được vô số siêu cấp cường giả. Loại tu luyện này chi pháp, thật sự là nghịch thiên. Lúc này, cái kia hư ảnh trực tiếp tan biến tại chỗ. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, đồng dạng tan biến tại chỗ. Nơi nào đó bờ sông, phòng trúc trước, nam tử áo xanh nằm tại trên ghế trúc, bắt chéo hai chân, rất là thoải mái. Nhị Nha cùng Tiểu Bạch ngay tại cách đó không xa mò cá. Đúng lúc này, nam tử áo xanh dường như phát hiện cái gì, hắn đột nhiên ngồi dậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, tại cái kia sâu trong tinh không đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Nam tử áo xanh đứng dậy hướng phía trước bước ra một bước này chính là đi vào cái kia vòng xoáy màu đen trước. Vòng xoáy màu đen bên trong, một cái bóng mờ bay ra. Nam tử áo xanh lãnh đạm nói, tới hơi trễ. Cái kia hư ảnh lúc này quỳ xuống, kiếm chủ thứ tội. Nam tử áo xanh hỏi, nguyên nhân gì? Hư ảnh trầm giọng nói, vì kỳ tộc vị kia đột phá. Hắn cảm ứng được thuộc hạ, sau đó cưỡng ép tiến vào thuộc hạ thời gian vĩ độ, nếu không phải kiếm chủ năm đó cho kiếm khí của ta, thuộc hạ sợ là không về được. Nam tử áo xanh nói khẽ, đột phá sao? Hư ảnh gật đầu, thuộc hạ đã nhận được tin tức, bọn hắn rất nhanh liền là muốn đi ít kiếm chủ cái kia mảnh vũ trụ. Kiếm chủ, ngài muốn xuất thủ sao? Nam tử áo xanh lắc đầu. Hư ảnh trầm giọng nói, kiếm chủ nếu như không ra tay, dùng ít kiếm chủ thực lực bây giờ, sợ là khó mà ngăn cản cái kia dị chiều giới, trừ phi nhường kiếm thì bọn hắn trở về. Kiếm chủ, bằng không thì ngài hạ một đạo kiếm chỉ. Trực tiếp nhường kiếm minh các huynh đệ tiến vào dị chiều giới, đem dị chiều giới đồ. Nam tử áo xanh lần nữa lắc đầu, này dị chiều giới là cho hắn một cái rèn luyện, nhường chính hắn đến giải quyết. Hư ảnh do dự một chút, sau đó nói, tốt. Đối kiếm chủ, kiếm minh các huynh đệ cũng muốn gặp thấy ít kiếm chủ. Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó nói, sẽ có cơ hội. Hư ảnh cười khổ. Nam tử áo xanh lắc đầu thở dài, tên tiểu tử này bây giờ còn có chút yếu, hắn hiện tại nếu là tiếp quản kiếm minh, mấy người sẽ không phục. Hư Ảnh lúc này cả giận nói, ai dám không phục. Nam tử áo xanh cười cười, đi liên lạc một chút đồ tiền bối cùng Niệm Niệm cô nương, các nàng hai người thực lực bây giờ đã miễn cưỡng có tư cách gia nhập Kiếm Minh. Hư Ảnh hơi hơi thi lễ, sau đó quay người tan biến. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền chỗ hướng đi, nói khẽ, tiểu gia hỏa, phải cố gắng điểm A. Bằng không thì, ngươi làm sao kế thừa cha ngươi ta sáng tạo nhiều như vậy thế lực? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thời khắc này Diệp Huyền còn tại tu luyện. Điên cùng tu luyện. Tại cái kia Hư Ảnh bồi luyện cùng chỉ điểm xuống, phản ứng của hắn cùng tốc độ có thể nói là tăng lên phi thường lớn. Cũng không lâu lắm, Diệp Huyền chính là mở ra độ khó hình thức. Này độ khó hình thức so vậy đơn giản hình thức khủng bố ít nhất 10 lần không ngừng. Vừa ngay từ đầu, Diệp Huyền trực tiếp bị hành hung, liền sức hoàn thủ đều không có. Thế nhưng dần dần, Diệp Huyền có thể tránh né. Nhưng cũng chỉ là trốn tránh, căn bản không có cơ hội phản kích. Bên ngoài sơn động, A Mộc Liêm tĩnh tĩnh đứng đấy, nàng một mực tại xem Diệp Huyền tu luyện. Lúc này, cái kia Mục Lão xuất hiện tại A Mộc Liêm bên cạnh. Mục Lão nhìn thoáng qua trong sơn động Diệp Huyền, hỏi, cảm thấy hắn như thế nào? A Mộc Liêm nói, ưu tú. Mục Lão mỉm cười, Mộc Màng, cái kia Dương Tông chủ ý tứ, ngươi hẳn là hiểu rõ, đúng không? A Mộc Liêm không nói gì. Mục Lão nói khẽ, ngươi biết Dương Tông chủ lai lịch sao? A Mộc Liêm vẫn là không có nói chuyện. Mục Lão nói, hắn là Kiếm Minh người sáng lập. Kiếm Minh. Nghe vậy, A Mộc Liêm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng quay đầu nhìn về phía Mục Lão, chắc chắn chứ? Mục Lão cười khổ, dĩ nhiên. A Mộc Liêm hai mắt chậm rãi đóng lại, khó trách mạnh như thế. Kiếm Minh, liền là kiếm đạo liên minh, một cái do kiếm tu tạo thành liên minh, đây là một cái vô cùng thế lực thần bí. Bên trong người toàn bộ đều là kiếm tu, mà lại đều là siêu cấp đỉnh cấp kiếm tu. Này chút kiếm tu đến từ chư thiên vạn giới, mà lại, này chút thân phận kiếm tu cũng vô cùng đặc thù thần bí, bởi vì bình thường bọn hắn, có thể là một phương thế giới đế vương, cũng có thể là một giới siêu cấp bá chủ. Tóm lại, đây là một cái vô cùng khinh khủng thế lực, hắn lực ảnh hưởng to lớn, không cách nào tưởng tượng. Khai thiên tộc mặc dù cũng mạnh mẽ, thế nhưng, tại cái thế lực này trước mặt, thật yếu phát nổ. Tại nam tử áo xanh cố ý tác hợp Diệp Huyền cùng A Mộc Liêm lúc, khai thiên tộc cũng không có kháng cự, ngược lại là có chút mừng thầm. Nếu là khai thiên tộc thật sự có thể cùng Kiếm Minh thông gia, vậy đối khai thiên tộc mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Lúc này, A Mộc Liêm đột nhiên nói khẽ, tình cảm hẳn là thuần túy. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nghe vậy, Mục Lão thầm cười khổ. Mặc dù hắn cũng muốn A Mộc Liêm cùng với Diệp Huyền, thế nhưng, này chủ yếu là xem A Mộc Liêm chính mình ý tứ. Rõ ràng, A Mộc Liêm không có ý tứ này. Mục Lão thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Một tháng đi qua. Giờ phút này Diệp Huyền đã có thể thích ứng này độ khó hình thức tu luyện, hắn hiện tại phản ứng cùng tốc độ so với trước tăng lên ít nhất 10 lần không ngừng. Gấp 10 lần, đây là khái niệm gì? Hắn hiện tại, dù cho không cần bà kiếm thuật, bình thường nửa bước ý cảnh cường giả cũng không phải đối thủ của hắn. Không bao lâu, Diệp Huyền trực tiếp mở ra địa ngục độ khó. Không ngoài sở liệu, ngay từ đầu trực tiếp bị hành hung. Nhưng so lúc mới đầu muốn tốt rất nhiều, bởi vì hắn hiện tại còn có thể tránh chấp lên một cái, lúc mới đầu, hắn là liền người nào đánh hắn cũng không biết. Một tháng đi qua. Diệp Huyền đã bắt đầu chậm rãi thích ứng này địa ngục độ khó, hắn hiện tại mặc dù vẫn là bị áp chế, thế nhưng đã có sức hoàn thủ. Hắn sở dĩ có thể thích ứng nhanh như vậy, hay là bởi vì này Hư Ảnh tại đánh hắn đồng thời sẽ chỉ ra khuyết điểm của hắn, đồng thời sẽ nói cho hắn biết như thế nào cải thiện. Loại tình huống này, hắn tự nhiên tiến bộ thần tốc. Sau nửa tháng, Diệp Huyền đã triệt để thích ứng này địa ngục độ khó. Hắn hiện tại có thể cùng hư ảnh chiến lực lượng ngang nhau. Giữa sân, Diệp Huyền cùng hư ảnh chiến có tới có hồi trở lại, trong lúc đó, Diệp Huyền đều không dùng thân thể đi cứng rắn, hắn nếu như sử dụng thân thể, hắn tùy thời đều có thể thắng. Bởi vì tại phản ứng cùng phương diện tốc độ, hắn đã không thua này hư ảnh, chỉ cần hắn dùng thân thể khiêng một thoáng, hư ảnh tất bại. Bất quá, hắn vẫn là muốn lợi dụng phản ứng của mình cùng tốc độ chiến thắng này hư ảnh. Cứ như vậy, lại qua nửa vần trăng. Này nửa tháng đến, Diệp Huyền thủy chung vô pháp chân chính chiến thắng này hư ảnh, không chỉ như thế, hắn phát hiện, này hư ảnh cũng càng ngày càng mạnh. Giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện, tại đây hư ảnh cùng hắn luyện lúc, hắn cũng đang bồi hư ảnh luyện. Này hư ảnh cũng sẽ mạnh lên. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền hơi có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, cái kia hư ảnh đột nhiên ngừng lại, hắn hơi hơi thi lễ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, A Mộc Liêm đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, công tử, ngươi đã thông qua được. Diệp Huyền cười nói, cái này thông qua được sao? Ta còn muốn đánh bại hắn đâu? A Mộc Liêm lắc đầu, ngươi đánh không bại hắn. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? A Mộc Liêm nói, ngươi đã đi đến ngươi trước mắt có thể đạt tới cực hạn, thế nhưng hắn không phải. Cực hạn của hắn là ý cảnh cấp bậc cường giả, chỉ có ngươi đi đến ý cảnh, mới có thể đánh bại hắn. Diệp Huyền nhíu mày, không phải nói đã không có đại đạo bản nguyên, làm sao còn sẽ có ý cảnh cường giả? A Mộc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn là mấy chục vạn năm trước nhân vật. Diệp Huyền. A Mộc Liêm tiếp tục nói, tiếp đó, ngươi muốn tu luyện phương diện nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thân thể cùng ý thức. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, lại một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. A Mộc Liêm nhìn về phía Diệp Huyền, thân thể ngươi cực kỳ cường hãn, trực tiếp ngục độ khó đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, cái kia hư ảnh đột nhiên hướng phía trước xông lên. Trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Huyền đầu, Diệp Huyền không có trốn tránh, trực tiếp cứng rắn, đồng dạng một quyền đối đập tới. Oanh! Bốn phía kịch liệt rung lên, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Mà lúc này, cái kia hư ảnh lại liền xông ra ngoài. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, mẹ nó, cái tên này thân thể khủng bố như vậy sao? Phải biết, hắn hiện tại thân thể có thể là ý cảnh cấp bậc. Mà kẻ trước mắt này so với chính mình còn mạnh hơn. Lúc này, cái kia hư ảnh đột nhiên tan biến tại chỗ. Diệp Huyền lúc này hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền, nhưng mà lúc này, cái bóng mờ kia nhưng không có cùng hắn cứng rắn, mà là đột nhiên thu tay lại. Oanh! Diệp Huyền một quyền này trực tiếp oanh không? Mà lúc này, hắn sắc mặt đại biến, mãnh liệt xoay người, này quay người lại. Hắn lập tức cảm giác phần bụng truyền đến đau đớn một hồi, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp bay ra ngoài, mà tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên cảm giác mình tay phải bị bắt lại, sau đó thân thể bị một cổ cường đại lực lượng kéo hướng về phía trước, ngay sau đó, hắn lần nữa cảm giác mình phần bụng truyền đến đau đớn một hồi. Phốc! Diệp Huyền trong miệng trực tiếp bắn ra một ngụm tinh huyết, sau một khắc. Cái kia hư ảnh trực tiếp một quyền đánh vào hắn yết hầu chỗ. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Giờ khắc này, Diệp Huyền có chút mộng. Cái tên này làm sao khủng bố như vậy? Lúc này, hư ảnh thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, tạp niệm quá nhiều. Tạp niệm quá nhiều. Diệp Huyền yên lặng, hắn biết, đây là hư ảnh đang nói khuyết điểm của hắn. Tại cùng người lúc giao thủ, không thể có quá nhiều tạp niệm, nhất định phải chuyên tâm đối địch. Lúc này, cái kia hư ảnh lại biến mất tại chỗ. Diệp Huyền lúc này cũng đi theo liền xông ra ngoài. Rất nhanh, giữa sân vang lên từng đạo nổ vang tiếng. Hai người là vật lộn, ngươi một quyền, ta một quyền, quyền quyền đến thịt. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt động tác, liền là dựa vào thuần túy thân thể lực lượng cùng ý thức. Thân thể phương diện lực lượng, hắn không có bại quá nhiều, mà tại ý thức phương diện, hắn hoàn toàn bị áp chế. bất quá, không phải không có lực đánh một trận. Điên cuồng đối oanh. Không thể không nói, này loại quyền quyền đến thịt cảm giác là thật vô cùng thoải mái. Diệp Huyền điên cuồng phát tiết lực lượng của mình, mỗi đấm ra một quyền đều thoải mái tràn trề. Mà bởi vì lực lượng của hai người quá mạnh, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu nát vụn, cũng may mảnh thế giới này có thể bản thân chữa trị. Bên ngoài sơn động, A Mộc Liêm cũng không rời đi, nàng muốn biết một chút Diệp Huyền thực lực. Đúng lúc này, một lão đột nhiên xuất hiện tại A Mộc Liêm trước mặt, Mộc Màng, nghe tộc vị kia tới trước. Ngươi đi tiếp gặp một chút. A Mộc Liêm nói khẽ, nhanh như vậy. Một lão cười nói, đoán chừng là đã đợi không kịp. Không nghe nói tộc, Thiên Tông cái vị kia hẳn là cũng nhanh đến. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, ta nghe nói Văn gia vị kia có thế là có chút ngang ngược. Sợ là có chút khó mà ở chung. A Mộc Liêm nhẹ gật đầu, không có chuyện gì. Nói xong, nàng quay người rời đi. Khai Thiên Thành, trên đường phố, Nhị Nha mang theo Tiểu Bạch đang ở đi lung tung. Hai người bọn họ cả ngày liền là chơi. Chỗ nào thú vị đi nơi nào. Đến mức tu luyện, Nhị Nha cũng không tu luyện thế nào, ngược lại mỗi ngày cùng với Tiểu Bạch chẳng khác nào là tu luyện. Đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên dừng bước, nàng quay người nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một tòa quán rượu, rất là náo nhiệt. Đương nhiên, nàng là ngửi được mùi thơm. Nhị Nha trừng mắt nhìn, đi nếm thử. Tiểu Bạch điểm đầu. Nhị Nha mang theo Tiểu Bạch đi vào quán rượu, vừa mới tiến quán rượu, một tên tiểu nhị lúc này đón, vị khách quan kia muốn ăn chút gì không? Nhị Nha đi đến ngồi xuống một bên, sau đó nói, có người thịt sao? Tiểu nhị biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Tiểu Bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhị Nha bả vai, chủ nhân có thể là không cho ngươi ăn thịt người. Nhị Nha nhếch miệng, nàng nhìn về phía tiểu nhị, tới các ngươi nơi này ăn ngon nhất món ăn, đều lên. Tiểu nhị nhìn thoáng qua Nhị Nha, tiểu cô nương, ngươi có tinh thạch sao? Nhị Nha nhìn thoáng qua tiểu nhị, ngươi có phải hay không cảm thấy ta sẽ ăn cơm chùa? Tiểu nhị cười nói, không có không có. Chính là, chúng ta nơi này ăn cơm muốn trước thanh toán. Nhị Nha nghe vậy, lúc này đột nhiên giận dữ. Nào có ăn cơm trước thanh toán? Nếu là không thể ăn, ta cũng muốn trả tiền sao? Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là nhìn về phía Nhị Nha. Tiểu nhị nhìn xem Nhị Nha, tiểu cô nương, ngươi có phải hay không tới tìm phiền toái? Nhị Nha đột nhiên xuất ra một khỏa tinh thạch, nàng đặt ở tiểu nhị trước mặt, này đủ chưa? Theo viên tinh thạch này xuất hiện, toàn bộ trong điện lập tức xuất hiện vô số linh khí. Giữa sân tất cả mọi người con mắt lập tức sáng lên. Đây là cái gì cực phẩm tinh thạch? Tiểu nhị kia run giọng nói, cái này. Này đủ. Nói xong, hắn tiếp nhận tinh thạch, quý khách chờ một lát, tiểu nhân đi luôn an bài. Nói xong, hắn xoay người chạy. Trong điện, giữa sân tất cả mọi người đang nhìn Nhị Nha, tầm mắt ý vị thâm trường. Nhị Nha cầm lấy một đôi đũa, lúc này... Tiểu Bạch chỉ bên cạnh những người kia. Nhị Nha lãnh đạm nói, bọn hắn muốn đánh cướp chúng ta. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó trảo nhỏ huy vũ mấy lần. Nhị Nha lắc đầu, bọn hắn nghèo quá, ăn cướp bọn hắn, không có làm đầu. Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, nàng không cảm giác được bảo bối gì. Giữa sân những người kia mặc dù có chút lệch ra ý nghĩ, nhưng lại không ai dám động thủ, dù sao. Người nào cũng không biết này thân phận của tiểu nha đâu. Một phần vạn lai lịch không đơn giản đâu. Nguy hiểm quá lớn. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh ngạc đột nhiên từ ngoài cửa vang lên, a, lại là Linh Tổ. Linh Tổ. Nhị Nha quay đầu nhìn lại, ngoài cửa, đứng nơi đó một nữ tử mặc một bộ bó sát người trường bào, diêm bím tóc, xem tuổi tác, chỉ có 17-18 tuổi. Tại nữ tử sau lưng, còn có hai tên lão giả. Làm thấy Tiểu Bạch lúc, nữ tử kia con mắt lập tức sáng lên, nàng hướng phía trước bước ra một bước này đi thẳng tới Nhị Nha cùng Tiểu Bạch trước mặt, nữ tử nhìn xem Tiểu Bạch, trong mắt không che giấu chút nào lấy tham lam cùng hừng hực, thật chính là Linh Tổ. Nói xong, nàng nhìn về phía Nhị Nha, ngươi là Khai Thiên tộc sao? Nhị Nha lắc đầu. Nghe vậy, nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, tiểu gia hỏa này ta muốn. Ngươi có ý kiến gì hay không? Nhị Nha nhìn xem nữ tử, ta nếu là có đâu? Nữ tử khóe miệng nụ cười mở rộng, ta đây liền đánh chết ngươi. Ngươi chết là không hội ý gặp. Đoà. Giờ khắc này, nữ tử ý đồ đã hết sức rõ ràng. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, tiếp tục liếm láp mứt quả. Nàng không có chút nào hoảng. Nhị Nha cũng không hoảng hốt, cũng không có sinh khí, nàng lấy ra một cây mứt quả liếm liếm, Dương Ca nói, cướp bóc là không đúng. Dương Ca phải bàn giao, nếu có người tìm phiền toái, vậy trước tiên cảm hóa đối phương. Nếu như thực sự cảm hóa không được lại hỏa táng. Nữ tử cười nói, vậy ngươi Dương Ca có hay không đã nói với ngươi, đúng và sai là từ nắm đấm tới quyết định. Nhị Nha nhìn thoáng qua nữ tử, ngươi đây là tại phạm pháp. Nữ tử cười ha ha một tiếng, phạm pháp. Nói xong, nàng lắc đầu, thật là một cái tiểu cô nương khả ái a. Nhị Nha nhìn về phía Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó chỉ nữ tử trên ngón tay nạp giới. Ý tứ đã rất rõ ràng. Có bảo bối. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, thầm nghĩ trong lòng, nếu như cứ như vậy động thủ. Dương Ca khẳng định tưởng rằng chính mình trước khi dễ nữ nhân này. Đến làm cho nữ nhân này động thủ trước, sau đó ta lại phản kích, loại tình huống này, ta thuộc về phòng vệ chính đáng. Nghĩ đến nơi này, nàng nhìn về phía nữ tử, ngươi thật muốn cướp sao? Nữ tử trừng mắt nhìn, cười nói, ta thật muốn cướp đâu? Nhị Nha gật đầu, vậy ngươi có thể hay không trước đánh ta một quyền? Nữ tử có chút hiếu kỳ, vì cái gì? Nhị Nha nghiêm mặt nói, không có vì cái gì, ngươi đánh đi. Nữ tử cười nói, ta có thể sẽ đánh chết ngươi nha. Nhị Nha trừng mắt liếc nữ tử, ngươi nữ nhân này, thật sự là phải gấp chết ta sao? Cướp bóc nào có ngươi dạng này lải nhải cả ngày? Ngươi có thể không thể dứt khoát điểm. Nữ tử nhìn xem Nhị Nha, nụ cười dần dần trở nên lạnh. Lúc này, nữ tử sau lưng lão giả đột nhiên, tiểu thư, nha đầu này khả năng không đơn giản. Nữ tử cười nói, chỉ cần không phải Khai Thiên tộc liền không sao. Một đầu linh tổ. Không thể bỏ qua. Nói xong, nàng nhìn về phía Nhị Nha, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp một chỉ điểm hướng Nhị Nha. Nhị Nha không có trốn tránh. Mặc cho cái kia một ngón tay điểm tại Nhị Nha giữa chân mày. Oanh! Cả tòa quán rượu trực tiếp hóa thành tro tàn, nhưng mà, nữ tử vẻ mặt lại là biến. Bởi vì trước mắt nàng tiểu nữ hài này thế mà một chút sự tình đều không có. Nhị Nha trừng mắt nhìn, ngươi ra tay trước. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên một phát bắt được nữ tử tay phải, nữ tử sắc mặt đại biến, tay phải đột nhiên vừa nắm. Một cổ cường đại lực lượng từ nàng trong tay phải bao phủ mà ra, nhưng mà, cổ lực lượng kia đánh vào Nhị Nha trên thân, Nhị Nha lại không nhúc nhích tí nào, một chút sự tình đều không có. Mà lúc này, Nhị Nha đột nhiên kéo một cái. Oanh! Nữ tử kia cánh tay phải trực tiếp mạnh mẽ bị Nhị Nha kéo xuống. Mà lúc này, nữ tử sau lưng lão giả kia đột nhiên cả giận nói, càng rỡ. Thanh âm hạ xuống. Hắn hướng phía trước một chưởng bổ về phía Nhị Nha. Nhị Nha đưa tay liền là một quyền. Oanh! Trong nháy mắt, lão giả kia cánh tay phải trực tiếp đập tan, sau đó cả người bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay đến cuối chân trời. Nhìn thấy một màn này, cái kia tay cục nữ tử cùng còn lại một lão giả vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Khinh địch! Tiểu nữ hai này vậy mà như thế khủng bố. Nhị Nha lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay là một cái nạp giới, là nàng theo cái kia tay cục nữ tử tay cục bên trên lấy xuống. Nhị Nha nhìn thoáng qua tay cục nữ tử, hiện tại chúng ta tới nói chuyện vấn đề bồi thường. Tay cục nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Nhị Nha, bồi thường. Nhị Nha nghiêm mặt nói, dĩ nhiên phải bồi thường thường. Các ngươi khi dễ chúng ta, cho chúng ta trên tâm lý cùng trên tinh thần tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Chúng ta yêu cầu ngươi bồi thường, này quá phận sao? Quá phận sao? Tay cục nữ tử vẻ mặt có chút khó coi, nàng lạnh lùng nhìn xem Nhị Nha, là đánh giá thấp ngươi. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Nói xong, nàng tay trái đột nhiên vừa nắm, trong nháy mắt, Nhị Nha không gian chung quanh trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Mà lúc này, Nhị Nha đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Nhị Nha không gian bốn phía phá toái, mà cái kia ra tay cục nữ tử cả người trực tiếp bay đến trăm trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, tay cục nữ tử có chút khó có thể tin nhìn xem Nhị Nha, ngươi. Lực lượng mạnh như thế. Nhị Nha mang theo Tiểu Bạch đứng dậy hướng phía tay cục nữ tử đi đến, Nhị Nha vẻ mặt có chút băng lãnh, nàng rất tức giận. Nữ nhân này không chỉ không nhận sai nói xin lỗi, còn muốn đánh nàng. Có còn vương pháp hay không? Còn có thiên lý hay không? Nhị Nha sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Đúng lúc này, Mục lão cùng cái kia A Mộc Liêm đột nhiên xuất hiện tại Nhị Nha cùng Tiểu Bạch trước mặt. Mục lão vội vàng nói, Nhị Nha cô nương, còn mời hạ thủ lưu tình. Nhị Nha trừng mắt nhìn, vì cái gì a? Mục lão cười khổ nói, Nhị Nha cô nương, bọn hắn là nghe tộc, là ta khai thiên tộc quý khách. Nhị Nha lắc đầu, bọn hắn muốn cướp Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Mục lão nhìn thoáng qua Nhị Nha trên bờ vai tiểu gia hỏa, trong lòng thấp giọng thở dài, hắn nhìn về phía cái kia tay cục nữ tử, nghe tâm cô nương, ngươi nếu đã vào thành, vì sao không cho chúng ta biết một tiếng? Tên là nghe tâm tay cục nữ tử mỉm cười, Mục bá phụ, chúng ta liền là nghỉ trước dạo chơi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua một bên Nhị Nha cùng Tiểu Bạch, không ngờ tới, gặp các nàng, ta thấy tiểu gia hỏa kia đáng yêu, liền muốn đùa một phiên, không ngờ tới, cô bé này trực tiếp ra tay với ta. Nghe vậy, một bên Nhị Nha chân mày cau lại, ngươi muốn đổi trắng thay đen sao? Nghe tâm nhìn xem Nhị Nha, cười nói, tiểu cô nương, rõ ràng liền là ngươi ra tay trước, ngươi làm sao còn nói ta đổi trắng thay đen? Nhị Nha hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt, lúc này, cái kia Mục lão đột nhiên nói, vấn tâm cô nương, Nhị Nha cô nương, việc này khẳng định là một cái hiểu lầm, không bằng đại gia liền bắt tay giảng hòa đi. Nhị Nha đột nhiên nhìn về phía Mục lão, cả giận nói, hiểu lầm gì đó? Rõ ràng chính là nàng muốn cướp Tiểu Bạch. Mục lão nhíu mày, Nhị Nha cô nương. Nhị Nha đột nhiên nộ chỉ Mục lão, im miệng, bằng không thì ta đánh chết ngươi. Càng rỡ. Đúng lúc này, Mục lão sau lưng một tên người áo đen đột nhiên đi ra, dám đối tộc trưởng vô lễ. Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại khí tức đột nhiên hướng phía Nhị Nha nghiền ép mà đi. Nhị Nha vẻ mặt lúc này trở nên dữ tợn, nàng hướng phía trước xông lên, người áo đen kia còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị Nhị Nha một quyền đánh vào trên đầu. Bành! Người áo đen đầu trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người đều là ngây người. Cái kia nghe tâm cũng hơi ngẩn người, nàng cũng không nghĩ tới cô bé này tính tình vậy mà như thế sôi động, nói động thủ liền động thủ. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Nghe tâm khóe miệng hơi nhếch lên. Cái kia Mục lão vẻ mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, hắn cũng không nghĩ tới này Nhị Nha cô nương trực tiếp động thủ. Lúc này, nghe tâm đột nhiên cười nói, Mục bá phụ, ngươi có thể thấy được. Này giả nha đầu tính tình rất lớn, căn bản không đem ngươi khai thiên tộc để vào mắt. Mục lão nhìn thoáng qua nghe tâm, vẻ mặt băng lãnh, nghe tâm cô nương, ngươi điểm tiểu tâm tư kia cũng đừng ở trước mặt lão phu đùa nghịch. Nghe tâm mỉm cười, không nói gì. Mục lão nhìn về phía Nhị Nha, Nhị Nha hướng thẳng đến cái kia nghe tâm đi đến, rõ ràng, nàng là muốn đánh chết nữ nhân này. Thấy thế, Mục lão vội vàng nói, Nhị Nha cô nương, ta đã thông tri Dương huynh, hắn lập tức tới ngay. Dương huynh. Nhị Nha dừng bước lại, nàng vừa muốn nói chuyện, lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy nam tử áo xanh, Mục lão lập tức thở dài một hơi. Nam tử áo xanh nhìn về phía Nhị Nha, nói một chút đi qua. Nhị Nha đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau khi nói xong, Nhị Nha nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, Dương ca, ta muốn đánh chết nàng. Nam tử áo xanh quay người nhìn về phía cái kia Nghe Tâm, Nghe Tâm cười nói, nguyên lai là có chỗ dựa a. Khó trách lớn lối như thế. Không biết các hạ có thể nghe qua Nghe tộc. Lúc này, Mục lão cũng nói, Dương huynh, nàng là Nghe tộc, không biết có thể cho ta một cái chút tình mọn, việc này như vậy. Nam tử áo xanh nhìn về phía Mục lão, cười nói, rõ ràng là lỗi của nàng, vì sao ngươi muốn ta nể mặt ngươi? Nói xong, hắn nhìn về phía Nhị Nha, đừng đánh chết, trước đánh cho tàn phế. Nghe vậy, Nhị Nha lập tức nhếch miệng cười một tiếng, nàng trực tiếp quay người hướng phía cái kia Nghe Tâm vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Mục lão vẻ mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt. Nơi xa, cái kia Nghe Tâm nhìn thấy Nhị Nha vọt tới, vẻ mặt lúc này đại biến, nàng trực tiếp bóp nát một viên truyền âm phù, sau đó hướng phía trước xông lên. Một chưởng vỗ hướng Nhị Nha. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia Nghe Tâm cánh tay trái trực tiếp đập tan, sau đó cả người lần nữa bay ngược ra ngoài, này một bay chính là mấy trăm trượng. Trực tiếp miễu sát. Một bên, cái kia đi theo Nghe Tâm lão giả căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi có biết nàng là ai? Nàng chính là Nghe tộc đại tiểu thư, ngươi sao dám? Nhị Nha đột nhiên vọt tới cái kia trước mặt lão giả, người sau còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị nàng một quyền oanh thành hư vô. Trực tiếp miễu sát. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia vừa bò dậy Nghe Tâm vẻ mặt lập tức biến. Nàng cho tới giờ khắc này mới hiểu được một việc, cái kia chính là trước mắt tiểu nữ hài này thực lực vô cùng khinh khủng, tuyệt không phải nàng có khả năng địch. Nhị Nha chậm rãi hướng phía Nghe Tâm đi đến. Một bên, Mục lão còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị A Mộc Liêm ngăn cản. Nơi xa, Nghe Tâm cắt gao nhìn chằm chằm Nhị Nha, biết Nghe tộc sao? Nhị Nha lắc đầu, không biết. Nghe Tâm quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nam tử áo xanh, hôm nay ta mà chết ở chỗ này, các ngươi thập tộc đều diệt. Thập tộc đều diệt. Nghe vậy, nam tử áo xanh cười nói, Nhị Nha, đừng đánh chết nàng. Trước đánh cho tàn phế nàng. Nhị Nha trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia Nghe Tâm sắc mặt đại biến, nàng đang muốn rút lui, nhưng mà lúc này, Nhị Nha trực tiếp một quyền đánh vào nàng phần bụng. Âm. Nghe Tâm hai mắt trợn lên, thân thể trực tiếp nứt ra, trong cơ thể xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh. Nhị Nha thu hồi nắm đấm, cái kia Nghe Tâm lập tức thẳng tắp ngã xuống, không có chết. Thế nhưng trong cơ thể nàng hết thảy xương cốt đều bị Nhị Nha một quyền đánh nát. Nhị Nha phủi tay, sau đó quay người nhìn về phía nam tử áo xanh, Dương ca, vì sao không cho ta đánh chết nàng? Nam tử áo xanh lãnh đạm nói, ta muốn ngươi làm lấy nàng Nghe tộc cường giả mặt đánh chết nàng. Nghe Tâm. Một bên, Mục lão nghe được nam tử áo xanh, lập tức cười khổ, Dương huynh, quá mức. Cái này. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một cổ cực kỳ khủng bố uy áp, sau một khắc, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ cái này tinh không bên trong truyền đến, ai dám động đến ta Nghe tộc người? Ai dám? Tiếng như lôi minh, chấn động vân tiêu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được này tiếng gầm thét, một bên Mục lão vẻ mặt trực tiếp trở nên tái nhợt. Hắn biết, văn nhân tộc xong. Hắn sở dĩ lại nhiều lần cầu tình, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì khai thiên tộc dự biết tộc quan hệ còn có khả năng, dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn không muốn Nghe Tâm chết ở chỗ này, bởi vì này rất có thể sẽ dẫn tới Nghe tộc đối địch. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, này Nghe tộc vậy mà như thế tìm đường chết. Hắn biết, Nghe tộc lần này là thật xong. Mặc dù hắn cùng nam tử áo xanh nhận biết không tính quá sâu, thế nhưng, nam tử áo xanh tính tình hắn là biết đến. Việc này khẳng định không có cách nào thiện. Chân trời, một vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên từ trong đó đi ra. Văn Thiên. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là Nghe tộc tộc trưởng. Nhìn thấy Văn Thiên, Mục lão vẻ mặt lập tức vì đó chìm xuống, lão gia hỏa này thế mà đích thân đến. Mà nơi xa, cái kia nghe tâm lập tức mừng rỡ như điên, gia gia, cứu ta. Chân trời, cái kia Văn Thiên nhìn thoáng qua nghe tâm, tại nhìn thấy nghe tâm thảm trạng lúc, hắn vẻ mặt lúc này trở nên âm trầm, hắn quay đầu xem hướng phía dưới nam tử áo xanh, ngươi làm. Nam tử áo xanh gật đầu, ta làm. Văn Thiên hai mắt híp lại, đúng lúc này, một bên Mục lão đột nhiên nói, Văn Thiên huynh, đây là một cái hiểu lầm, ngươi. Văn Thiên đột nhiên giận dữ, hiểu lầm. Mục lão đầu, tôn nữ của ta bị lấn thành bộ dáng như vậy, ngươi lại nói với ta hiểu lầm. Nói xong, hắn nộ chỉ nam tử áo xanh, hôm nay người này cùng hắn toàn tộc chắc chắn phải chết, người nào mặt mũi lão phu cũng không cho. Mục lão trợn mắt hốc mồm. Văn Thiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt sát ý còn như thực chất, chết đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên cách không đấm ra một quyền. Oanh! Này đấm ra một quyền, toàn bộ Khai Thiên Thành trực tiếp sôi trào, phản phất muốn bị bốc hơi. Tuyệt đối lực lượng cường đại. Nam tử áo xanh bên cạnh cách đó không xa, Nhị Nha liền muốn xuất thủ, mà lúc này, nam tử áo xanh lại là cười nói, ta tới. Thanh âm hạ xuống, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên tận trời. Suy! Một sợi kiếm quang xé rách chân trời, cái kia Văn Thiên thả ra lực lượng cường đại trực tiếp bị xé nứt đập tan, sau một khắc, một thanh kiếm chống đỡ tại Văn Thiên giữa chân mày. Giữa sân trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Kết thúc. Phía dưới, cái kia nghe tâm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, như mất hồn, làm sao có thể? Làm sao có thể? Chân trời, cái kia Văn Thiên cũng là bối rối. Mình bại. Cứ như vậy bại. Giờ khắc này, hắn đầu óc có chút loạn. Phía dưới, cái kia Mục lão liếc mắt nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, hắn phát hiện, này nam tử áo xanh thực lực so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Quá kinh khủng. Này Văn Thiên mặc dù không phải ý cảnh cường giả, thế nhưng, có thể nói là đến gần vô hạn ý cảnh cường giả, nhưng mà cứ như vậy bại. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên nhìn về phía Nhị Nha, đánh chết nữ nhân kia. Nhị Nha vọt thẳng đến cái kia nghe tâm trước mặt, nghe tâm sắc mặt đại biến, vừa muốn nói chuyện, Nhị Nha trực tiếp một cước đá vào nàng trên đầu. Âm! Nghe tâm cái kia viên lão đại trực tiếp bay ra ngoài. Cú đá này, trực tiếp là thần hồn câu diệt. Nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Văn Thiên, ta liền động tới ngươi Văn gia người. Ngươi muốn thế nào? Văn Thiên gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, ngươi đến cùng là ai? Nam tử áo xanh cười nói, ta là Nhị Nha Dương ca. Nói xong, hắn đi đến Nhị Nha trước mặt, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Nhị Nha đầu nhỏ, nhớ kỹ, về sau ai khi dễ ngươi, bất kể là ai, ngươi cũng cho ta đánh cho đến chết, Dương ca cho ngươi chỗ dựa. Nhị Nha nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì. Nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Văn Thiên, ngươi nghe tộc người muốn cướp ta tiểu gia hỏa, món nợ này ngươi nói nên tính thế nào? Văn Thiên gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, các hạ, ngươi làm thật muốn đem chuyện làm tuyệt sao? Làm tuyệt? Nam tử áo xanh cười nói, không phải là các ngươi trước khi dễ người sao? Làm sao biến thành ta muốn đem sự tình làm tuyệt? Văn Thiên gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, các hạ rất mạnh, thế nhưng, ta nghe tộc cũng không phải ăn chay. Suy. Lúc này, chống đỡ tại Văn Thiên giữa chân mày kiếm đột nhiên chui vào trong đầu hắn, máu tươi bắn tung tóe. Văn Thiên hai mắt trợn lên, cả người trực tiếp bị trấn áp. Nam tử áo xanh nhìn xem Văn Thiên, đến, gọi người. Gọi người. Văn Thiên gầm thét, khinh người quá đáng. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài màu đen đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong tinh không. Oanh! Toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên. Phía dưới, Mục lão trầm giọng nói, gọi tổ. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài. Việc này náo đến bây giờ là hắn không có nghĩ tới, ban đầu cái kia nghe tâm chỉ phải nghiêm túc nói lời xin lỗi nhận lầm, việc này khẳng định có thể hóa nhỏ. Nhưng mà, nữ nhân kia không chỉ không xin lỗi, ngược lại còn vu oan nhị nha. Đây không phải muốn chết sao? Kỳ thật, này đều còn có cơ hội, này Văn Thiên nếu là kịp thời nhận lầm cùng nói xin lỗi, sự tình cũng còn có chậm chuyển chỗ trống. Mà bây giờ, đó là thật một điểm quay lại chỗ trống cũng không có. A Mộc Liêm lắc đầu, này Văn Thiên là như thế nào lên làm gia tộc? Mục lão khẽ lắc đầu, không phải hắn xuẩn, mà là những năm gần đây, hắn nghe tộc cơ bản không có cái gì đối thủ, loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên sẽ bành trướng. Nếu là đổi lại người bình thường, hôm nay lại là một phen khác kết cục. A Mộc Liêm ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nơi đó xuất hiện một tên lão giả tóc trắng. Nghe tộc tiên tổ. Chân chính ý cảnh cường giả. Mặc dù chỉ là một sợi hồn phách, thế nhưng vẫn như cũ để cho người ta có một loại cảm giác áp bách. Vô số tuổi trẻ ý cảnh cường giả. Chân trời, cái kia Văn Thiên lúc này cung kính thi lễ, gặp qua tiên tổ. Lão giả tóc trắng có chút mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, hắn nhìn về phía Văn Thiên, chuyện gì? Văn Thiên lúc này nộ chỉ phía dưới nam tử áo xanh, gằn giọng nói, cái này người muốn diệt ta nghe tộc. Lão giả tóc trắng nhìn về phía nam tử áo xanh, làm thấy nam tử áo xanh lúc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Nam tử áo xanh cười nói, ta cái gì? Lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, một lát sau, hắn trầm giọng nói, vì cái gì ta không cảm giác được ngươi cảnh giới? Nam tử áo xanh cười nói, bởi vì ngươi yếu a. Lão giả tóc trắng. Mục lão cùng A Mộc Liêm cũng là có chút mộng. Yếu. Ý cảnh cường giả yếu. Chân trời, cái kia Văn Thiên đột nhiên cả giận nói, thả ngươi cẩu thí, ngươi. Lão giả tóc trắng đột nhiên nhìn về phía Văn Thiên, im miệng. Im miệng. Nghe vậy, Văn Thiên lập tức ngây ngẩn cả người. Lão giả tóc trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua Văn Thiên, con mẹ nó ngươi là heo sao? Văn Thiên có chút mộng, tiên tổ. Ngài. Lão giả tóc trắng hít sâu một hơi, lão phu chết đều muốn bị các ngươi những con cháu bất hiếu này hố. Lão phu quá mẹ hắn khó khăn. Nói xong, hắn cả giận nói, ngươi cái này đại ngu xuẩn, vị tiền bối này đã siêu việt ý cảnh. Siêu việt ý cảnh. Nghe vậy, Văn Thiên lập tức như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, cả người ngốc trên không trung. Lão giả tóc trắng nhìn xem nam tử áo xanh, ánh mắt phức tạp, không ngờ tới, này không mấy năm sau, vậy mà có người có thể siêu việt ý cảnh. Lúc này, cái kia Văn Thiên đột nhiên gầm thét, không có khả năng. Hắn tuyệt đối không thể có thể siêu việt ý cảnh. Cho dù là năm đó tiên tổ ngài cũng không siêu việt ý cảnh, hắn làm sao có thể? Đồ đần độn. Lão giả tóc trắng đột nhiên giận mắng, người tiên tổ ta không thể siêu việt ý cảnh, liền đại biểu người khác cũng không thể sao? Người tốt xấu cũng tu luyện đến nửa bước ý cảnh, vì sao như vậy xuẩn? Chẳng lẽ ngươi không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên? Văn Thiên như mất hồn thì thào, không có khả năng, hắn không có khả năng siêu việt ý cảnh. Chân trời, lão giả tóc trắng lắc đầu thở dài, hắn nhìn về phía nam tử áo xanh, các hạ có thể tùy ý xử trí hắn, nhưng còn mời các hạ thả nghe tộc một ngựa, xin nhờ. Nam tử áo xanh tiện tay vung lên, ngày đó nghe trực tiếp bị một đạo kiếm quang xóa đi. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn về phía nhị nha, hết giận không? Nhị nha gật đầu. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, vậy chúng ta đi. Nói xong, hắn lôi kéo nhị nha tay cùng tiểu bạch quay người rời đi. Chân trời, lão giả tóc trắng đột nhiên nói, các hạ, ngài là như thế nào đi đến ý cảnh phía trên? Còn xin báo cho, xin nhờ. Hắn năm đó cũng là bởi vì không thể tiến thêm một bước mà ngã xuống, có thể nói là tiếc nuối cả đời. Nơi xa, nam tử áo xanh cũng không quay đầu lại, chơi lấy đã đột phá. Lão giả tóc trắng biểu lộ cứng đờ, một lát sau, hắn lắc đầu cười một tiếng, sau đó từng chút tan biến. Hắn đã là ngã xuống người, mặc dù rất tò mò nam tử áo xanh lại như thế nào đột phá, Thế nhưng, hắn cũng hiểu rõ, hết thảy với hắn mà nói đều không có ý nghĩa. Chỉ chốc lát, lão giả tóc trắng hoàn toàn biến mất. Giữa sân, một lão thấp giọng thở dài, trong lòng có chút thất lạc. A Mộc Liêm đột nhiên nói, tộc trưởng, ngươi khi đó là như thế nào nhận biết Dương Tông Chủ? Một lão cười nói, chỉ có thể nói là một cái trùng hợp. Dĩ nhiên, ta lúc ấy không biết hắn như thế mạnh đại. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, không phải bình thường mạnh a. Nơi xa, Nhị Nha cẩn thận nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, Dương ca, ngươi sinh khí sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, không tức giận. Nhị Nha lập tức thở dài một hơi. Nam tử áo xanh nhẹ nhàng vuốt vuốt Nhị Nha đầu nhỏ, cười nói, về sau nhớ kỹ, chúng ta không khi dễ người, nhưng cũng không cần để cho người khác khi dễ. Hiểu chưa? Nhị Nha gật đầu, ta nhớ kỹ. Nam tử áo xanh cười cười, hắn nhìn thoáng qua bên phải, không biết tiểu gia hỏa kia tu luyện thế nào. Nhị Nha đột nhiên nói, thật không mang theo tiểu huyền tử đi sao? Nhẹ giọng nam tử cười nói, yên tâm, ta sẽ không thật mặc kệ hắn. Nhị Nha khẽ gật đầu, không lại nói cái gì. Nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, cái kia dị trì tộc là càng ngày càng không an phận nữa nha. Lâu thứ 9 thế giới bên trong, Diệp Huyền còn đang điên cuồng tu luyện. Hắn hiện tại là càng đánh càng hưng phấn, này loại quyền quyền đến thịt cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Mà tại cái kia hư ảnh chỉ điểm, hắn thực lực cũng là tăng nhanh như gió, đặc biệt là thân thể này lực lượng, hắn hiện tại thân thể lực lượng so tiến vào trước khi đến lại mạnh. Ước chừng nửa tháng sau, cái kia bị Diệp Huyền đánh lui hư ảnh đột nhiên ngừng lại, được rồi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Diệp Huyền hít sâu một hơi, tinh thần cùng thần hồn. Thanh âm vừa dứt dưới, một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt hắn, độ khó. Độ khó. Diệp Huyền do dự một chút, địa ngục độ khó. Thanh âm vừa dứt dưới, hắn chính là cảm giác mình đầu như gặp phải trọng kích, sau đó cái óc trống rỗng, thẳng tắp ngã xuống. Tinh thần lực. Diệp Huyền nằm trên mặt đất, cả người đều là tỉnh tỉnh. Hắn vừa rồi liền là bị tinh thần lực công kích. Mà lại là vô cùng khinh khủng tinh thần lực. Lúc này, cái bóng mờ kia xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, cùng lúc đó, một thanh âm từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, tinh thần lực, cực yếu. Cực yếu. Rõ ràng, đây là tại nói chính mình. Diệp Huyền yên lặng, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn giờ phút này đột nhiên có chút nghĩ mà sợ. Nếu như gặp phải giống hư ảnh này loại kinh khủng tinh thần lực cường giả, mình tuyệt đối là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bởi vì đối phương căn bản không nhằm vào ngươi thân thể, mà là trực tiếp nhằm vào ngươi thần hồn. Lần này, Diệp Huyền nghỉ ngơi trọn vẹn 2 canh giờ mới tỉnh hồn lại. Mà khôi phục về sau, hắn trực tiếp đổi đơn giản hình thức. Dùng hắn hiện tại thần hồn, căn bản không chịu nổi này trồng trọt vượt độ khó hình thức thần hồn công kích. Đổi thành đơn giản hình thức về sau, hắn vẫn như cũ khó có thể chịu đựng, bất quá còn tốt, không có thảm như vậy. Giờ này khắc này Diệp Huyền cũng phát hiện chính mình nhất khuyết điểm trí mạng, cái kia chính là thần hồn không đủ cường đại. Tướng so với bình thường người, kỳ thật cũng không yếu, thế nhưng cùng này loại chuyên môn tu luyện thần hồn cường giả so sánh, vậy liền yếu nhiều lắm. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi ngày cũng chỉ làm một chuyện, cái kia chính là điên cuồng tu luyện thần hồn. Mà tại đây hư ảnh chỉ điểm, thần hồn của hắn cũng là tăng nhanh như gió. Cứ như vậy, ước chừng 2 tháng sau, Diệp Huyền không chỉ thần hồn đạt được đại đại tăng cường, còn học xong một chút tinh thần công kích. Phải biết, dạy hắn cái này hư ảnh, đã từng có thể là ý cảnh cường giả. Có thể nói, hắn hiện tại, ngoại trừ ý cảnh cường giả bên ngoài, hắn căn bản không có đối thủ. Mà cho dù là ý cảnh cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Bà kiếm thuật. Đây chính là cha của hắn dạy hắn vượt cấp thần kỹ. Hắn hiện tại, còn không có nếm thử dùng bạc kiếm thuật, thế nhưng theo hắn đoán chừng, năng lực kém nhất đè lên nhau 100 đạo trở lên. Mặc kệ là bạc kiếm thuật vẫn là thân thể cùng thần hồn, hắn hiện tại cũng muốn truy cầu cực hạn, sau đó đột phá cực hạn. Lại qua một tháng, cái kia hư ảnh đột nhiên ngừng lại, qua. Thanh âm hạ xuống, hắn chậm rãi tan biến. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn nằm trên mặt đất, trên trán tràn đầy mồ hôi. Thần hồn đụng nhau thật sự là quá kinh khủng. So như thường giao thủ còn kinh khủng hơn, một cái sơ sẩy, trực tiếp thần hồn câu diệt. Này không nhìn thẳng thân thể. Điều này cũng làm cho hắn có chút nghĩ mà sợ, hắn hiện tại thân thể có thể nói là vô cùng kinh khủng, đứng đấy cho nửa bước ý cảnh cường giả đánh đều vô sự, thế nhưng, nếu là gặp được này loại thần hồn cường giả, hắn có thể muốn bị trực tiếp miễu sát. Đương nhiên, loại cấp bậc cường giả này cũng ít, ít nhất phải ý cảnh cấp bậc cường giả mới có thể đủ làm đến, mà cái vũ trụ này, hiện tại cơ bản không có ý cảnh cường giả. Kỳ thật, trong lòng của hắn một mực có một nỗi nghi hoặc, cái kia chính là ý cảnh cường giả danh xưng vĩnh sinh bất tử, cái kia vì sao năm đó những ý cảnh kia cường giả đều không còn nữa đâu? Chẳng lẽ là bị người giết? Không có đáp án. Diệp Huyền nghỉ ngơi một lát sau, đứng dậy rời đi. Đã kết thúc. Mới vừa xuất sơn động chính là gặp được cái kia A Mộc Liêm. A Mộc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kết thúc. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, A Mộc Liêm cô nương, cha ta đâu? A Mộc Liêm nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ta muốn đi một chuyến cái kia di tích cổ xưa, ngươi có hứng thú hay không cùng đi? Di tích? Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó nói, ta có thể đi sao? A Mộc Liêm gật đầu, dĩ nhiên. Bất quá, có chút nguy hiểm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bên kia có cái gì? A Mộc Liêm lắc đầu, một chút nguy hiểm không biết. Diệp Huyền nói, ta nói là, bên kia có bảo bối gì? A Mộc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng không biết. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, A Mộc Liêm đột nhiên chỉ Diệp Huyền sau lưng, này loại đặc thù phương pháp tu luyện, liền là theo bên kia lấy được. Mà cũng bởi vì bộ này phương pháp tu luyện, ta chiến thiên tộc thực lực tổng hợp đạt được một cái bay vọt về chất. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, bên kia đồ tốt không ít a. A Mộc Liêm gật đầu, đúng. Đi sao? Diệp Huyền cười nói, đi. A Mộc Liêm gật đầu, vậy chúng ta đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Ta muốn dẫn người đi. A Mộc Liêm nhìn về phía Diệp Huyền, cha ngươi. Diệp Huyền cười cười, không nói gì, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Một lát sau, Diệp Huyền xuất hiện ở nơi nào đó bên hồ, mà nam tử áo xanh cùng Tiểu Bạch còn có cái kia nhị nha chính là ở đây. Nam tử áo xanh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, như thế nào? Diệp Huyền cười nói, tăng lên to lớn. Nam tử áo xanh cười nói, vậy thì tốt. Hiện tại có thể chồng tăng bao nhiêu đạo bạc kiếm thuật? Diệp Huyền nói, thấp nhất 100 đạo. 100 đạo chồng chất bạc kiếm thuật có thể sát ý cảnh sao? Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn không có vấn đề quá lớn, bất quá, nếu là đối phương có phòng bị, khả năng liền tương đối khó. Bởi vì ngươi bây giờ xuất kiếm, còn chưa đủ nhanh. Diệp Huyền liền vội hỏi, muốn thế nào trở nên càng nhanh? Nam tử áo xanh lắc đầu, chỉ có thể từ từ sẽ đến, vô pháp tốc thành. Diệp Huyền gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, lão cha, ta nghĩ đi một chuyến kia là cái gì di tích? Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, muốn ta đi theo ngươi. Diệp Huyền cười nói, đúng. Nam tử áo xanh lắc đầu, bên kia rất không thú vị. Diệp Huyền vội vàng nói, cái kia nhường nhị nha cùng Tiểu Bạch đi với ta. Nghe vậy, một bên nhị nha cùng Tiểu Bạch con mắt lập tức sáng lên. Hiện tại các nàng càng ưa thích đi theo Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền càng ưa thích chơi. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiểu tử ngươi mục đích thực sự là hai người bọn họ đi. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, đúng. Nam tử áo xanh nhìn về phía nhị nha vội vàng nói, ta cam đoan không gây tai họa. Tiểu Bạch cũng là liền vội vàng gật đầu cam đoan. Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó nói, thôi được, các ngươi đi chơi đi. Cẩn thận một chút. Diệp Huyền có chút không hiểu, rất nguy hiểm sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, với ta mà nói không có nguy hiểm, thế nhưng đối với ngươi mà nói. Hắc hắc. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh lại nói, ở mảnh này di tích chỗ sâu nhất có một đầu hồ, bên hồ có một tòa thần miếu, ngươi có thể đi nơi đó. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nơi đó có cái gì? Nam tử áo xanh cười nói, chính ngươi đi xem. Nói xong, hắn đứng dậy nhìn về phía sâu trong tinh không, ta đi làm một ít chuyện, chờ ta trở lại về sau, hai người chúng ta liền phân biệt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lão cha ngươi bây giờ đã cử thế vô địch, như vậy ta rất hiếu kỳ, ngươi bây giờ mục tiêu là cái gì? Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, mục tiêu liền là tìm một cái có thể giết chết ta người. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng sau một hồi lắc đầu thở dài. Lão cha là như thế này. Thanh nhi cũng là như thế này. Đại ca cũng là như thế này. Diệp Huyền nhìn một chút chính mình lúc nào mới có thể đủ nói ra giả bộ như vậy ép. Lúc này, nhị nha đột nhiên đi tới, chúng ta đi chơi đi. Diệp Huyền cười nói, đi. Nói xong, hắn mang theo nhị nha cùng Tiểu Bạch tan biến ngay tại chỗ. Mà tại Diệp Huyền cùng nhị nha còn có Tiểu Bạch tan biến không lâu sau, nam tử áo xanh xuất hiện trên không trung, hắn nhìn phía xa Diệp Huyền đám người, cười hắc hắc, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trước cửa thành, Diệp Huyền gặp được A Mộc Liêm, tại A Mộc Liêm bên cạnh còn đi theo một tên hoa bào nam tử. Nhìn thấy Diệp Huyền, hoa bào nam tử mỉm cười, Diệp Huynh, tại Hạ Thiên Tông Lý Thiên Hoa. Diệp Huyền ông quyền, Diệp Huynh. Lúc này, A Mộc Liêm nói, Lý công tử cùng chúng ta cùng nhau đi, hắn vô cùng am hiểu trận pháp kết giới một đạo, có hắn tương trợ, chúng ta sẽ thuận tiện rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, tốt. A Mộc Liêm khẽ gật đầu, sau đó đoàn người ngự không mà lên, thẳng đến cái kia di tích cổ xưa. Trên đường, A Mộc Liêm nói, cái kia di tích cổ xưa điểm ba cái khu vực, cái thứ nhất là khu vực bên ngoài, thứ hai là vòng trong khu vực. Còn có một cái là khu vực hạch tâm. Trong đó, vòng trong khu vực cùng khu vực hạch tâm nguy hiểm nhất. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, A Mộc Liêm cô nương, ngươi nói nguy hiểm là cái gì? A Mộc Liêm nói, trận pháp cùng kết giới. Còn có một số không biết sinh linh. Diệp Huyền nhíu mày, không biết sinh linh. A Mộc Liêm gật đầu, một chút thần bí không biết sinh linh, cụ thể là cái gì, ta khai thiên tộc cũng không cách nào biết được. Diệp Huyền lại hỏi, chúng nó vô pháp ra tới. A Mộc Liêm nói, không biết, ngược lại cũng không có đi ra, đến mức là không thể đi ra vẫn là không ra, không biết được. Diệp Huyền nói khẽ, cái kia liền có chút ý tứ. A Mộc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không thể chủ quan. Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Mặc dù hắn có khả năng báo lão cha tên, thế nhưng, này lão cha bình thường liền không quá đáng tin cậy. Một phần vạn lão cha tên ở bên kia vô dụng, đây chẳng phải là nhất cả trứng thêm xấu hổ. Vẫn là dựa vào chính mình. Một bên, cái kia Lý Thiên Hoa đột nhiên nói, Diệp Huynh, bên cạnh ngươi tên tiểu tử này liền là linh tổ sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lý Thiên Hoa nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, trong lòng thấp giọng thở dài, cái kia nghe tộc nghe tâm đơn giản liền là não tàn a. Đoạt linh tổ. Không phải là không thể đoạt, thế nhưng muốn thăm dò rõ ràng tình huống lại đoạt a. Thế tục cường đạo tại trộm cướp lúc, đều sẽ trước nằm vùng cùng tìm hiểu tình huống, mà này nghe tâm, tại không biết rõ ràng thực lực đối phương cùng lai lịch trước đó liền động thủ. Này không chỉ có là cho mình đưa tới tai họa ngập đầu, càng là bị gia tộc chuốc họa. Lòng tham. Từ khi nghe tâm sự tình ra về sau, Thiên Tông lúc này triệu hồi tại bên ngoài các đệ tử. Sau đó làm tư tưởng giáo dục. Gây tai họa không đáng sợ, sợ chính là chọc không nên dây vào người. Thiên Tông cũng sợ a. Cái kia nam tử áo xanh liền văn gia gia chủ đều nhất kiếm chém. Loại thực lực này, tuyệt đối không phải Thiên Tông có thể chọc. A Mộc Liêm cũng nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, không thể không nói, tiểu gia hỏa này xác thực hết sức đáng yêu. Kỳ thật. Nàng cũng là có chút điểm không quá muốn cho Diệp Huyền mang Tiểu Bạch tới, tiểu gia hỏa này mặc dù hết sức nghịch thiên, thế nhưng sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ gì, Diệp Huyền mang nàng đến, quá dễ dàng kéo cừu hận. Bất quá, thấy Nhị Nha cũng theo đến, nàng cũng là không nói gì. Ước chừng một lúc lâu sau, mọi người đi tới một chỗ dãy núi ở giữa, nhìn một cái, núi hợp với núi, vô cùng vô tận, mà lại vô cùng âm u, tựa như quỷ vực. A Mộc Liêm nói khẽ, cái này là cái kia mảnh di tích cổ xưa. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhị Nha cùng Tiểu Bạch, các ngươi trước kia đã tới sao? Nhị Nha lắc đầu, không có. Diệp Huyền có chút không hiểu, các ngươi không có một mực đi theo lão cha sao? Nhị Nha nhếch miệng, hắn có đôi khi đều không mang bọn ta đi chơi. Tiểu Bạch mãnh liệt gật đầu, trảo nhỏ một hồi loạn vung, giống như là có chút bất mãn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nhị Nha cùng Tiểu Bạch, không cần phải nói, cha mình đối hai tiểu gia hỏa này khẳng định hết sức đau đầu. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía cái kia mảnh không biết dãy núi, nói khẽ, đi thôi. Chỉ chốc lát, đoàn người tan biến tại nơi xa. Đúng lúc này, một đầu màu đen ô nha đột nhiên từ mọi người đỉnh đầu bay qua, mọi người cũng không có để ý, con quạ đen kia tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát chính là bay đến dãy núi kia chỗ sâu, nó một đường bay một đường thét lên, nam nhân kia lại tới. Có oán báo oán, có cừu báo cừu.